Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38. Nhìn không ra tới, phốc, vào lúc ban đêm, ngươi xem, không được, hết chương.